Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1189, Thiên Khải. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, cư nhiên đều mau đến bụng, cũng chưa nhìn thấy Thạch Đầu Tử thân ảnh. Hắn sẽ không đã trở về Tử Lộ Thánh Sư đi nơi nào rồi đi. Không có khả năng, không có khả năng. Đấu hồn thú khống chế Nghiêu Nhi thư đồng, đường cũ phản hồi thời điểm, căn bản không có tìm được Thạch Đầu Tử. Dựa theo bình thường tư duy phương thức, còn có chính mình tốc độ, hẳn là đã sớm bắt được đối phương mới đúng vậy. Nghiêu Nhi thư đồng suy nghĩ, bỗng nhiên đấu xoay một chút. Hắn bỗng nhiên một phách chính mình đầu, mắng một câu, hảo tiểu tử, tuyệt đối là cái thông minh cơ linh gia hỏa. Mười có, hắn là nghịch hướng mà chạy, lúc này, phòng trừng đã giấu đi, hoặc là nghĩ cách rời đi Tử Lộ môn phạm vi, tìm hắn sau lưng người đi. Lúc này Nghiêu Nhi thư đồng, nghĩ tới Thạch Đầu Tử cách làm, bất quá. Hắn cũng không cho rằng chính mình này một phen quay đầu lại, xem như vô dụng công, bởi vì bụng bên trong đang có Tử Lộ Thánh Sư, tự mình đuổi lại đây. Bất quá một hai cái hô hấp thời gian, Tử Lộ Thánh Sư đã đứng ở hắn trước mặt, dùng nghi hoặc miệng lưỡi dò hỏi lại đây. Gì, Nghiêu Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi ta cảm ứng được bên kia lực lượng bùng nổ. Xảy ra chuyện gì không thành? Đấu hồn thú hoàn toàn khống chế Nghiêu Nhi thư đồng, tới rồi đẳng cấp cao về sau, cơ hồ là không có sơ hở. Cho nên, liền tính là Tử Lộ Thánh Sư, vào giờ phút này cũng nhìn không ra vấn đề, mang theo nguyên bản tín nhiệm chi tâm, sinh ra dò hỏi mà đến. Nghiêu Nhi thư đồng một ít ký ức, cũng đã sớm bị Nhan Hồi Thánh Sư đấu hồn thú khống chế. Hẳn là như thế nào thái độ, hắn trong lòng hoàn toàn hiểu rõ, cung cung kính kính hành một cái lễ số sau, Nghiêu Nhi thư đồng mới vừa rồi trả lời nói, Thánh Sư chủ nhân yên tâm, hết thảy đều không có ra ngoài ý muốn, chỉ là ta tưởng trở về nói cho Thánh Sư, Thạch Đầu Tử tiến độ thập phần kinh người mà thôi, lấy ta tốc độ, tự nhiên một lần nữa chạy về hoàn toàn không thành vấn đề. Đến nỗi phía trước dung chuyển, đều là ta nhất thời tay ngứa gây ra. Nga, kia rốt cuộc là vì cái gì tay ngứa? Thạch Đầu Tử tiến độ lại có cái gì kinh người địa phương? Nói đến nghe một chút, Nghiêu Nhi thư đồng cùng Tử Lộ Thánh Sư, kỳ thật càng như là thân nhất huynh đệ. Loại này tín nhiệm, làm Tử Lộ Thánh Sư càng nhìn không ra sơ hở, còn thập phần tò mò dò hỏi lại đây. Cái này giả Nghiêu Nhi thư đồng, liền bắt đầu rồi một hồi giải thích. Đương nhiên, Thạch Đầu Tử đáng sợ tiến độ, cũng xác thật đúng sự thật cáo chi. Còn có hắn cường đại thân thể lực lượng đặc tính, đều đủ để giúp hắn lấp liếm. Tử Lộ Thánh Sư tại tiền phương, nghe được là kinh ngạc cảm thán vô cùng, đã càng thêm vui mừng. Cái này nho nhỏ Thạch Đầu Tử, thật là càng nghĩ càng kinh người. Cũng hảo cũng hảo, ngươi thả đi tiếp tục giúp hắn đi. Đến nỗi trên đường lại phát sinh cái gì, cũng không cần cố ý gấp trở về. Rốt cuộc hiện tại Nho Môn có Hư Vô Tiên Quân uy hiếp, còn có đấu hồn thú, thiết không thể để ý đến hắn quá xa. Biết sao? Tử Lộ Thánh Sư ngưng trọng phân phó nói, là chủ nhân, là ta qua lỗ mãng. Ân, đi thôi, bên này chủ tớ hai người nói chuyện với nhau xong sau, Tử Lộ Thánh Sư liền lại lần nữa trở về bụng bên trong, cũng không có ra tới ý tứ. Nghiêu Nhi thư đồng xoay người rời đi, hắn khóe miệng gợi lên tươi cười, ha ha, trở về cũng chưa chắc không tốt. Tử Lộ Thánh Sư sẽ không lại có bất luận cái gì ra tới cứu người khả năng. Thạch Đầu Tử, chỉ cần ngươi không ra Tử Lộ môn đại kết giới phạm vi, ngươi là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Xem ngươi có thể hướng trốn chỗ nào tàng. Nghiêu Nhi thư đồng, đường cũ quay trở về. Này dọc theo đường đi. Hắn thập phần cẩn thận, dùng thần niệm tra xét sở hữu địa phương, bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì sai lậu. Liệt hỏa hải đảo còn có đóng băng quốc gia bên này. Hắn nhưng thật ra không có trước tiên lại đây. Ở hắn xem ra, thạch đầu tử hẳn là sẽ không trước tới này hai cái địa phương giấu đi mới đúng. Vô cùng có khả năng vẫn là tìm biên giới nơi rời đi. Cho nên, Ngưu Nhi thư đồng bước chân cùng yên tâm. Tạm thời là hoàn toàn sai lầm. Hắn mở ra khổng lồ thần niệm, dọc theo kết giới bên cạnh địa điểm đi tới. Lại căn bản không có khả năng tìm được thạch đầu tử thân ảnh. Lại nói lúc này thạch đầu tử, nhân ra căn bản là không bất luận cái gì hoảng loạn ý tứ. Liệt hỏa hải đảo nơi này xích luyện hỏa chủng chi linh đã bị hắn thu phục, nhưng là vẫn luôn thay phiên phun trào ngọn lửa. Hắn cũng không có ngăn lại ý tứ. Hiện tại còn không phải thời điểm. Ở hắn được lợi dưới, xích luyện hỏa chủng chi linh cũng mang theo hắn đi đóng băng quốc gia hàn băng nơi phía dưới. Chẳng qua, tiểu gia hỏa này cùng đóng băng quốc gia thiên khải thần băng chi linh hẳn là vừa địch vừa bạn quan hệ tương đương, rốt cuộc câu cửa miệng nói. Xung khắc như nước với lửa, bọn họ hai cái chi gian lực lượng chính là trời sinh tương khắc, chân chính ở chung lên là không có khả năng hài hòa. Chính là, bọn họ lại là cơ hồ giống nhau gặp nạn trạng thái. Bởi vậy liền hình thành hiện tại cục diện, láng giềng mà cư tránh né ở tử lộ môn cái này địa tiên giới xa xôi góc. Ngẫu nhiên chi gian, lẫn nhau quan tâm một chút, còn sẽ lẫn nhau đấu tranh tương đương, này phá khối băng địa phương. Ta thật sự không nghĩ tới, quá lạnh, cùng thạch đầu tử cùng nhau đi qua ở, tư tư tư, không ngừng truyền ra chói tai thanh. Âm đóng băng lốc xoáy lưu bên trong, xích luyện hỏa chủng chi linh thập phần không vui nói, địa bàn của người ta lại là trời sinh khắc chế, ở chỗ này hắn lực lượng đều đại biên độ rơi chậm lại, hơi thở biến thập phần nhược, tiểu thân mình còn không dừng phát run, có khác một phen đáng yêu hương vị. Nét, ha ha, các ngươi cũng là bạn tốt, không phải sao? Ta tưởng ngươi cũng tưởng nàng cùng ta cùng nhau tu hành, đúng không? Thạch đầu tử cười ha hả nói. Kia nhưng thật ra, rốt cuộc chúng ta không biết nhiều ít năm lẫn nhau chiếu cố cùng đấu tranh. Ai, xích luyện hỏa chủng chi linh cũng không có phủ định thạch đầu tử nói. Mà này dọc theo đường đi, thạch đầu tử kỳ thật đang không ngừng tiếp tục lợi dụng nơi đây đặc tính, tăng lên thánh y dung hợp độ, lại dùng hư vô chi lực phối hợp, vẫn là có thể tùy tâm sở dục, đạt tới tối cao kích phát trạng thái. Nguyên bản kim hồng tương giao thánh trên áo, bắt đầu một chút xuất hiện ngân bạch quang mang tới, thánh y dung hợp độ càng cao đồng thời, cũng sẽ không ngừng phóng thích nho môn mây tía, tiếp tục thêm vào thạch đầu tử tu vi, này hết thảy đều cùng thạch đầu tử tính toán không sai biệt lắm. Hoàn thành nơi đây sự tình sau, hắn bản thể thực lực đánh giá cũng có thể tiến vào luyện thần trung hậu kỳ, thấp nhất thất phẩm độ cao. Như vậy chờ đến công đức xong, dung hợp tử lộ thánh sư quyển sách sau, đạt tới luyện thần đỉnh, một chút vấn đề đều sẽ không có. Liệt liệt hàn băng chi đao tàn sát bừa bãi như cũ. Ở thạch đầu tử không ngừng đi trước bên trong, hàn băng thân ở, xuất hiện một giấc mộng huyễn giống nhau lâu đài. Đây là một cái tràn ngập đáng yêu cách điệu hàn băng lâu đài, có đủ loại sinh vật biển pho tượng, một đám sinh động như thật, thập phần đẹp. Nơi này chính là thiên khải thần băng chi linh sở tại đi, thạch đầu tử xác định tính nói. Cũng liền ở ngay lúc này tương đương, tư tư tư, thiên khải thần băng lực lượng bắt đầu rồi vô hạn kéo lên, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng đã đạt tới địa tiên giới đỉnh hợp đạo phía trên độ cao. Tiếp theo, một cái nho nhỏ nữ hài nhi thanh âm sắc bén truyền lại mà ra, ngươi hà người?